Trường sinh giới, chương 435, Thiên Vương Lão Tử, góc truyện audio.com. Nghe thấy những lời của Tiêu Thần về Đa Bảo Thiên Vương, Mỹ phụ trung niên cười lạnh liên tục nói: ta hy vọng khi Đa Bảo Thiên Vương giá lâm thì ngươi không nên sợ vỡ gan vỡ mật. Trong ánh hào quang sáng lạn ngút trời, chuông báo trên đỉnh đầu Mỹ phụ trung niên tỏa ra vầng sáng chói mắt. Sóng âm du dương hội tụ thành một chùm tia sáng tử vong quét về hướng Tiêu Thần. Trái lại chính ta hy vọng sớm được nhìn thấy Ngô Minh. Tiêu Thần nhẹ nhàng búng ngón tay, khiến cho sóng âm đang quét tới liền tan vỡ trong phút chốc, nó nổ tung tóe như pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Bảo vệ tiểu thư, Mỹ phụ trung niên quát một tiếng, đằng sau bà ta ngay tức thì xuất hiện ba ông lão đứng bảo vệ trước xe hương. Tiếng chuông vang lên, ánh sáng thần thánh chói lòa khắp nơi. Mỹ phụ trung niên liền tiến lên, không ngờ quyết đối đầu với Tiêu Thần. Đi, mau đi tìm Ngô Minh đến đây. Tiêu Thần xem ra không thèm để ý, hắn tùy ý vươn tay một cái. Bàn tay liền biến ảo thành to lớn cỡ như gian phòng, vươn về phía trước tìm kiếm. Chung quanh Mỹ phụ trung niên liền hiện ra các loại linh bảo hào quang từ chuỗi ngọc, kiếm tiên, hàng ma tam xoa kích đủ màu sắc đan vào thành một tấm lưới linh bảo thiên võng chụp về phía trước. Nhưng mà tất cả công kích ở trước mặt bàn tay to lớn kia đều tỏ ra nhợt nhạt vô lực. Bàn tay của Tiêu Thần như đang xé rách một tờ giấy mỏng nào đó. Nó nhẹ nhàng đột phá qua tấm lưới đan bằng hào quang của những linh bảo này. Cứ như thế chụp vỡ vụn hết bọn chúng. Rồi sau đó bàn tay lớn màu vàng kia xuyên qua quầng sáng dày đặc, trực tiếp thăm dò không trung trên đỉnh đầu Mỹ phụ trung niên. Nó cứ thế tóm lấy hoàng kim thần trung kia vào trong tay Mỹ phụ trung niên như bị sét đánh. Ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu, mặt đầy vẻ kinh ngạc, quả thực bà ta không thể tin được tất cả những điều trước mắt này. Cái thần trung này trông có vẻ không tệ lắm, lấy đi làm chuông cho thú cưng thì có vẻ rất hợp. Hoàng kim thần trung co lại rất nhanh ở trong tay Tiêu Thần. Rồi sau đó xuất hiện ở trong tay của hắn giống như một quả chuông lục lạc tiểu linh đăng bình thường. Tiêu Thần nắm chặt lấy chuông, rồi sau đó dùng lực mãnh liệt lắc quả chuông. Âm thanh inh tai nhức óc liền phát ra điên cuồng, lập tức đánh bay Mỹ phụ trung niên đi ra ngoài. Mà ba ông lão bảo vệ trước xe hương càng là thổ huyết ngay tại chỗ, không thể đứng vững. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, sóng âm của chuông làm cho xe hương vỡ vụn, một thiếu nữ mặt lộ vẻ sợ hãi bị chấn động bay ra. Ngươi chính là cháu gái của Ngô Minh, Tiêu Thần tay hí hoái quả lục lạc tiểu linh đang ở trong tay nói. Rốt cuộc đúng là có vài phần tương tự với Ngô Minh. Thiếu nữ cố gắng cắn chặt môi, tức giận nhìn Tiêu Thần mà nói. Thúc thúc của ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta lại nghe câu nói thừa. Tiêu Thần khẽ lắc lư quả chuông nhỏ màu vàng trong tay, trong nháy mắt thu thiếu nữ vào bên trong chuông rồi nhẹ nhàng vỗ một cái, phong ấn quả chuông lại. Giết các ngươi không có ý nghĩa, mau mau tìm Ngô Minh đến đây. Nói xong những câu này, Tiêu Thần liền biến mất ngay trước mắt mọi người. Sau đó hắn hội họp với Kha Kha ở cách đó vài dặm, rồi cùng nhau đi về hướng Vinh Thăng Tửu Lâu nổi danh Yến Đô, còn ở phía sau thì hoàn toàn sôi sùng sục. Không ngờ lại có người dám ra tay với cháu gái của Đa Bảo Thiên Vương, có thể nói là kẻ to gan lớn mật. Xong, tên trẻ tuổi này tuyệt đối chết chắc rồi. Khẳng định là một vị công tử của đại gia tộc nào đó mới xuất đạo, tự cho là mình có thực lực siêu quần nên muốn khiêu chiến uy danh của Thiên Vương, muốn nổi danh thiên hạ. Mà không biết là đang tự đào mộ chôn mình. Gia hỏa này chết chắc rồi. Buồn cười a, ngay cả hắn là nhân tài mới xuất hiện thì sao có thể chống đỡ nổi Ngô Minh Thiên Vương. Bất diệt hoàng thiên thần trung có lực phòng ngự thiên hạ vô song, mà thiên lôi chùy thì lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Vốn có hai đại chí bảo như vậy khiến cho Ngô Minh Thiên Vương trở nên gần như không có địch thủ ở dưới cấp bán tổ. Người này thật sự là không biết trời cao đất dày, lại sắp sửa chứng kiến một tên tiềm lực cao muốn nổi danh phải bỏ mạng ở Yến Đô. Cơ hồ không ai xem trọng Tiêu Thần, bởi vì bao năm qua Ngô Minh như ở trên trời, tiếng tăm thật sự rất lớn, đánh đâu thắng đó, khó lòng gặp được địch thủ, hắn chết chắc rồi. Mỹ phụ trung niên xanh mặt, mang theo ba ông lão cùng với hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi bay lên không đi xa. Tiêu Dao tiểu hầu gia bật dậy từ trên mặt đất, hắn điên cuồng cười to mà nói, cái tên đáng chết này, thật sự là tự tìm tử lộ, cũng dám hại cháu gái của Đa Bảo Thiên Vương, ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn chết. Trên mặt của hắn hiện đầy những vết đế dày, tất cả đều là tiêu thần lưu lại. Giờ phút này hắn nham hiểm cười to, trông đặc biệt hung ác. Trên Vinh Thăng Tửu Lâu, tiêu thần đang sung sướng ăn nhồm nhoàm. Ở trong thế giới tử vong 13 năm, bọn họ đói như hai con quỷ chuyển thế. Đám hầu bàn hòa kế bận rộn không ngừng đưa đồ ăn lên phòng. Mồm miệng hắn không ngừng nhai rau ráo, cái gì cũng có thể ăn, đếm cũng sắp được trăm món. Sau hai canh giờ, tiêu thần thoải mái tựa vào ghế, hớp một ngụm trà, cảm giác mỹ mãn liền nói, thật nhớ a, đã lâu không có loại cảm giác này. Kha Kha bên cạnh đã hóa thành một tiểu miêu màu đen, nó vừa xoa xoa cái bụng nhỏ tròn vo của mình, vừa tha thiết mong chờ nhìn các loại món ngọt điểm tâm trên bàn mà lộ ra vẻ tiếc nuối xen lẫn đau khổ rồi tội nghiệp than thở. Tại sao, có đồ ăn ngon xuất hiện ở trước mắt ta có điều, ta thật sự không ăn thêm nổi. Tiêu thần lập tức bị chọc cười, hắn bèn cốc cho nó một cái rồi nói, tham ăn còn muốn trách người khác, sớm muộn gì ngươi cũng thành một quả cầu, đưa cho ta âm mộc sâm quả cùng một bàn đào. Kha Kha lập tức bất bình, nó nhìn cái bụng bằng phẳng của tiêu thần, lại nhìn cái bụng nhỏ tròn vo của chính mình mà kêu đầy bất mãn. So với ta thì ngươi ăn còn nhiều hơn, làm thế nào còn có thể ăn tiếp được chứ? Ngươi cào nhào cái gì? Kha Kha lười biếng mở thất nhạc viên ra. Nó nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Vài miếng âm mộc sâm quả lóng lánh hương thơm ngào ngạt liền bay ra. Đồng thời từ cây đào thật lớn cao trăm thước cũng thấy hào quang nở rộ. Vài quả đào tiên đầy dụ hoặc xuất hiện ở trên mặt bàn bên trong phòng. Nhìn tiêu thần hưởng thụ thần quả, Kha Kha tức thì cầm lấy cái khăn ăn trắng tinh che lên trên mặt mình. Đúng là kiểu mắt không thấy thì tâm không phiền, trận trận hào quang tỏa ra từ người tiêu thần có huyệt đạo bắt đầu thần hóa. Hiện nay 365 huyệt đạo đang có xu thế sắp viên mãn. Cơ hồ toàn bộ muốn thần hóa, những đường thần mạch hoàn toàn mới hiện ra, chúng đan vào thành mạng lưới thần bí trong cơ thể hắn, cấu tạo ra thân thể hoàn toàn đổi mới có thần lực tuần hoàn. Tiêu thần mặc dù rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng rất chờ mong, nếu như hắn đích thực hoàn thành lột xác có lẽ có khả năng càng tùy ý sử dụng chiến kiếm theo ý mình. Trong quá trình huyệt đạo được thần hóa, khắp người tiêu thần đều bao phủ một lớp ánh sáng thần thánh mông lung, những đường hoa văn thần bí khó lường, càng như ẩn như hiện bên ngoài thân. Trong mơ hồ hắn thấy được bóng dáng của thiên bi, bong, tiếng chuông du dương vang vọng yến đô, sóng âm của chuông mênh mông như thiên âm, làm cho linh hồn người ta không kìm nổi mà run sợ. Bắc Đô, tất cả tu giả đều biết Đa Bảo Thiên Vương Ngô Minh đã trở về. Trên Bắc Đô, ngọn lửa thần sáng ngời, giống như thần hỏa vô tận vàng chói hừng hực thiêu đốt vòng quanh một nam nhân thân mặc thần giáp. Hắn ở giữa ngọn lửa thần mãnh liệt hiện ra cực kỳ khôi ngô cao lớn, mái tóc dài tung bay phảng phất bị nhuộm thành màu vàng. Trông hắn giống như một chiến binh lẳng lặng đứng thẳng trên trời cao. Đã đến rồi sao? Tiêu thần lạnh lùng, thần thức cường đại lập tức phóng lên cao. Không ngờ nó ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm màu đen, lấy khí thế hoàn toàn chưa từng có mà quét ngang vị chiến thần sáng chói rực rỡ trên bầu trời. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, bầu trời yến đô chuyển. Chiến kiếm màu đen chiến thần màu vàng phóng ra lĩnh vực trong không trung Bắc Đô. Thần thức đối kháng so với bản thể đích thực đối kháng, xem ra còn muốn nguy hiểm hơn. Vào giờ khắc này, tất cả tu giả dùng thần niệm thăm dò trời cao tức thì vẻ mặt đều liền biến sắc. Bởi vì hai cỗ thần thức cường đại kia va chạm vào nhau, không trung yến đô hiện tại như nham thạch nóng chảy đang sôi sùng sục. Nó làm bị thương nặng thần niệm của không ít tu giả. khủng bố a, người kia là ai mà lại có khả năng đối kháng Đa Bảo Thiên Vương? Thật là đáng sợ, thật sự là khó có thể tưởng tượng thần niệm còn có uy lực như thế. Một ý niệm đủ tiêu diệt phân thân. Mỹ phụ trung niên cùng ba ông lão hộ vệ cháu gái của Ngô Minh vào giờ khắc này vẻ mặt khó có thể tin nổi. Tên cuồng đồ kia không ngờ thật sự đối chọi được với Đa Bảo Thiên Vương vô địch. Tiêu Giao Hầu phủ Tiêu Giao Tiểu Hầu ra sắc mặt tái nhợt. Áp lực lớn từ trên bầu trời làm hắn hoảng sợ đến cả người đều đang run rẩy. Người kia, thật sự, có thể chống lại Đa Bảo Thiên Vương. Đúng vậy Tiểu Hầu ra. Thần niệm của người kia dù thế nào cũng đủ để đối phó với cao thủ Thiên Vương, chỉ dựa vào thần niệm liền có thể tiêu diệt phân thân. Ầm, dao động năng lượng hùng hồn trên bầu trời khiến cho tứ phương rung động. Như là có hai khối đại lục va chạm vào nhau, nỗi sợ hãi tràn ngập trái tim mọi người. Uy áp bao phủ toàn bộ Yến Đô, thần thức va chạm. Cao thủ Thiên Vương siêu cấp đại quyết đấu khiến cho mọi người không thể không cảm thấy sợ hãi. Bong, thần trung ngân vang, âm thanh lan truyền đi vài dặm. Đa Bảo Thiên Vương Ngô Minh cuối cùng lại lấy món chí bảo tông phái bất diệt Hoàng Thiên thần trung này để đánh lui địch thủ. Mà không phải dựa vào thần thức cường đại của chính mình. Có thể nghĩ địch thủ này đáng sợ cỡ nào? Cái này càng khiến cho mọi người kinh hãi hơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngọn lửa thần vàng chói hừng hực thiêu đốt trên bầu trời Ngô Minh giống như một vị chiến thần thân bốc lửa tỏa ra uy áp tứ phương. Hắn phát ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Thiên Vương lão tử, thần niệm của Tiêu Thần dao động liền lan truyền khắp Yến Đô. Loại dao động thần thức cường đại so sánh âm thanh còn nhận ra rõ ràng hơn đang rung động dưới khắp bầu trời. Lời nói như thế có thể coi là cực kỳ bất kính. Hiện nay ngũ hành Thiên Vương như Đa Bảo Thiên Vương Ngô Minh đều tự xưng danh hiệu Thiên Vương, người này trực tiếp tự gọi mình là Thiên Vương lão tử. Đúng là không để ở trong mắt các vương giả, giả thần giả quỷ, có dám đánh một trận cùng ta? Trực tiếp đáp lại hắn là cả bầu trời chấn động, hào quang ngút trời, phảng phất có một quả núi lửa đang bùng phát dữ dội tại Yến Đô. Những cơn sóng biển vô tận bốc lên trời cao ngất, trong hào quang mãnh liệt có một vị chiến thần mông lung mờ ảo xuất hiện trên trời. Không ai có thể thấy rõ dung mạo đích thực của người đó. Quanh thân đều được ánh sáng thánh khiết rực rỡ bao phủ. Lại dùng thần niệm biến thành, không dám hiện chân thân đánh một trận cùng ta. Trên không trung vang vọng ù ù âm thanh lạnh lùng của Ngô Minh. Thần niệm tức là ta. Giết thần niệm chính là giết ta, ngươi cứ việc buông tay đọ sức, có điều bại vong e rằng chính là ngươi. Thần thức cường đại dao động thập phương. Hảo, đã như vậy ta diệt thần niệm của ngươi, giết chân thân của ngươi. Ngô Minh tức giận, đã lâu lắm rồi mới có người dám khinh thường hắn đến như thế. Một tiếng nổ vang lên ầm ầm, quanh thân hắn phát ra ánh sáng thần thánh vạn trượng. Bất diệt Hoàng Thiên thần trung quay vòng tỏa ra ánh vàng rực rỡ vô tận, hoàn toàn che chở hắn ở bên trong. Đôi mắt trợn ngược phát ra ánh sáng sắc bén như đao mang. Hắn đi bước một trên không trung giờ phút này. Phòng thuê bao của Vinh Thăng Tửu Lâu. Tiêu Thần duy trì vẻ trang nghiêm đang lẳng lặng ngồi xếp bằng trên ghế mây. Hắn như một pho tượng Phật Đà. Kha kha lười biếng nheo đôi mắt to. Một lúc lại liếc về hướng Tiêu Thần, một lúc lại nhìn về hướng bàn đầy nhóc món ăn trong không trung Bắc Đô. Ngô Minh đang thể hiện ra thực lực cường giả cấp Thiên Vương, một quyền nện ra. Ánh sáng chiếu rọi tứ phương, nó phảng phất như một con sông lớn cuồn cuộn ầm ầm trào dâng. Năng lượng vàng chói vô tận cùng một quyền này liền điên cuồng thịnh nộ đánh về hướng bóng dáng mờ ảo trên bầu trời. Phanh, phanh, phanh. Phanh, phanh, phanh, vị chiến thần kia giống như dùng thần niệm hóa thành thân thể đích thực. Lấy cứng đối cứng để chống lại uy lực vô cùng cường đại của làn sóng năng lượng này. Cứ như vậy mà cắt đứt chúng. Hào quang chói mắt tỏa rộng ở trên không trung, xích. Ngô Minh không hổ với danh tiếng Đa Bảo Thiên Vương, năm ngón tay phải cùng chỉ lên. Năm thanh kiếm bắn ra hóa thành năm đạo cầu vồng thần thánh xé rách không trung. chỉ trong nháy mắt đã xông đến sát gần bóng dáng mông lung rồi chém ngang xẻ dọc. Kiếm khí bốc tận trời mây làm ngay cả là người đang xem cuộc chiến cũng đều có cảm giác sợ hãi. Đúng lúc này, trên bóng dáng huyền ảo kia hiện ra một cái bình thật lớn. Toàn thân trong suốt như ngọc, miệng bình đối diện với thanh kiếm tiên vọt tới nó to lên phát ra hào quang sáng chói mắt. Ánh sáng thần thánh khởi động, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền làm thanh kiếm tiên cứng đờ. Ngươi là người của giáo phái nào? Ngô Minh hét lớn, cùng trong lúc đó, hắn mở kho báu, một tòa linh lung bảo tháp bay ra. Nó chùm tới bóng dáng mông lung, bảo tháp tràn đầy ánh sáng đủ màu sắc đang nhanh chóng lớn lên. Cuối cùng to ra thành như quả núi nhỏ nó kéo theo sóng gió vô tận cùng hào quang chói mắt. Cứ như thế mà đè xuống trấn áp, cái này là hàng nhái Hạo Thiên Tháp nhưng uy lực kinh người. Bóng dáng mông lung cảm giác có nguy hiểm đang tới gần. Đột nhiên tỏa ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ chói lòa như mặt trời khắp trời đều là ánh sáng thần thánh rực rỡ. Chung quanh hắn lại xuất hiện năm đại hóa thân, ai nấy đều duy trì vẻ trang nghiêm hoặc nhe răng hung ác hoặc như vị thần vũ uy nghiêm. Lực lượng khủng bố lực như ngọn lửa bùng phát dữ dội năm đại hóa thân bộc phát ra khí tức. Cứ như vậy mà đánh bay món Hạo Thiên Tháp nhái làm cho nó vô phương tới gần. Vào giờ khắc này không riêng gì Ngô Minh cảm thấy dựng tóc gáy. Chính là trên mặt tất cả mọi người đang xem cuộc chiến đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Đó là, Ngũ Đại Minh Vương, năm đại hóa thân của Phật Đà Hộ Giáo Pháp Vương. Người kia là một đức thánh Phật. Tất cả tu giả ở Bắc Đô đều vô cùng giật mình. Mà Ngô Minh cũng kinh ngạc không hiểu ra sao cả. Hắn nhìn địch thủ ở trên bầu trời. Trên trời cao. Ngũ Đại Minh Vương quay xung quanh đạo bóng dáng mông lung kia. Khí thế như cầu vồng, uy áp như núi làm rung động tâm linh người ta. Đúng ở phương Đông là Hàng Tam Thế Vương, phương chính Nam là Quân Đồ Lợi Minh Vương, phương chính Tây là Đại Uy Đức Minh Vương, phương chính Bắc là Kim Cương Vương, còn bảo vệ ở trung tâm chính là Bất Động Minh Vương. Ngũ Đại Minh Vương có thể hàng phục vạn ma trên khắp thế gian. Khuất phục thần thánh trên trời với uy thế không thể địch nổi. Ta còn chưa hề giết chóc tín đồ cửa Phật nếu như ngươi là Phật thì hôm nay cũng có thể cho ta phá lệ. Ngô Minh khí thế tăng lên rất nhanh. Vào giờ khắc này Phật đã hợp nhất với trời. Khí tức mạnh mẽ đã đạt tới một loại cấp bậc làm cho người ta sợ hãi. Trong ngọn lửa thần vô tận, hắn chậm rãi đi về phía trước rồi quát lớn. Đi, vô tận linh bảo như mưa bay đầy trời. Năm thanh kiếm tiên hóa thành cầu vòng ngũ hành Hạo Thiên Tháp ngưng tụ làm thần sơn lóng lánh. Ô Long Tác hóa thành to đến ngàn trượng hồn thiên thần xa hóa ra một đám mây sặc sỡ đủ màu. Chiếc quạt tất tinh phiến hóa thành đôi cánh thần đủ sức xé rách bầu trời ma cốt lẫn tràng hạt thì hóa thành 18 cổ ma đầu lâu. Đầy trời linh bảo, uy năng ngút trời. Tất cả đều phô ra đại thần thông của mình cầu vòng ngũ hành tung hoành kích động. Kiếm khí chiếu thẳng lên tận trời cao. Hạo Thiên Tháp như quả núi cao giáng xuống làm trời sập nứt ra. Rung động tứ phương, Ô Long Tác nghiền nát không trung quét ngang thiên quân. Hồn thiên thần xa hóa thành những đám mây đủ màu sắc che kín không gian mà thiêu hủy mọi sinh linh. Thất tinh phiến làm rung động cảnh sắc bầu trời. Vỡ vụn vạn vật, 18 cổ ma đầu lâu khiến bầu trời rung động, chúng cắn nát hư không. Hằng hà linh bảo múa lượn ở trên bầu trời, chụp xuống như mưa sao xa, năng lượng mạnh mẽ tàn phá bừa bãi bầu trời, làm rung động lòng người. Nhưng mà, Ngũ Đại Minh Vương thấy nguy không lay động, tất cả chia nhau phòng thủ đông tây nam bắc trung, không ngờ cứ như vậy mà đối kháng được với công kích của bảo vật. Đồng thời lại triển khai phản kích sắc bén nhất, rầm rầm rầm, bầu trời rung chuyển, hư không đang bị nghiền nát, Ngũ Đại Minh Vương thần thông quảng đại lại cứ lần lượt trấn áp các bảo vật. Đa Bảo Thiên Vương Ngô Minh thân như cầu vồng, trên đỉnh đầu có Hoàng Thiên Thần Trung vọt tới phụ cận để đại chiến với Ngũ Đại Minh Vương. Tiếng chuông không dứt bên tai, phảng phất như kinh Phật sáng thế âm đang vang lên. Ngô Minh đánh cho bóng dáng của Ngũ Đại Minh Vương đều bị phai nhạt đi, hắn bước đến phụ cận mà nói đầy vẻ lạnh lùng vô tình. Ngươi không phải Phật, hãy lộ ra chân thân của ngươi. Tất cả mọi người đều cảm giác được, mặc dù lời nói của Ngô Minh rất bình tĩnh, nhưng mà lại khó có thể che giấu được cơn tức giận kia. Dám dùng ta để thử tay nghề, ta muốn khiến ngươi hình thần câu diệt. Âm thanh của Ngô Minh vang lên vô cùng lạnh lẽo. Được rồi, để ta hiện ra năm phân thân đích thực ở chính giữa bóng hình mông lung hư ảo. Thần thánh biến đi hết, trong phút chốc ngọn lửa ma quái bốc lên ngập trời. Ngũ Đại Minh Vương biến mất, năm tên ma vương hoàn toàn do thần niệm hóa thành xuất hiện ở trên trời cao. Ở phương đông chính là Tử Thần Minh Hoàng, phương nam chính là Vong Linh Tà Hoàng, phương tây chính là Hỏa Diễm Thần Hoàng, phương bắc chính là Khô Lâu Chiến Hoàng, mà bảo vệ ở trung tâm là Ma Quỷ Ác Hoàng. Trong không trung Bắc Đô, quỷ khóc thần gào, ma vân che lấp mặt trời. Còn đây là sát khí ngập trời do Tiêu Thần phải giết trăm vạn ác linh cùng ma quỷ mới ngưng tụ thành. Cách chương.